Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1163, chương 1164, truyền thụ. Trương Dương buồn bực, đối phương mới chừng 30 người. Hắn cảm giác Sở Vân Hạo một người liền có thể đem những này người đều giải quyết. An Nhu nhìn thấy Trương Dương đi vào, vội vàng tiến lên nắm ở Trương Dương cánh tay nói: "Dương ca, ngươi đã đến." Trương Dương vuốt vuốt An Nhu đầu, đối hắn mỉm cười nói: "Không sao, ta đến đây." Đối diện chừng 30 người, nhìn thấy Trương Dương chỉ có một người, bọn họ không khỏi ha ha nở nụ cười. "Sở Vân Hạo đâu?" Trương Dương nhìn An Nhu hỏi. Hắn trước không phải làm Sở Vân Hạo ở đây nhìn, lúc này thế nhưng không có nhìn thấy Sở Vân Hạo. Trước đó còn có 3 người đến, Sở ca bị đả thương, bây giờ còn tại nằm trên giường đâu. An Nhu nhỏ giọng thì thầm nói. Trương Dương cũng mộng một chút, 3 người đem Sở Vân Hạo đả thương, cái này làm sao có thể. Liền xem như nơi này 30 người cũng không có khả năng đem Sở Vân Hạo đả thương. Hơn nữa vừa rồi hắn còn cho chính mình gọi điện thoại đâu. Lão đại, ngượng ngùng, Sở Vân Hạo theo quản linh cữu và mai táng công ty trong đi ra. Đối Trương Dương xấu hổ cười một tiếng nói. Cái kia 3 người là nội kình cao thủ. Trương Dương nhìn thấy Sở Vân Hạo khập khễnh đi ra, lên cơn giận dữ. Hắn cùng Sở Vân Hạo nhận biết cũng là có chút điểm kịch vui tính. Hơn nữa người này từ khi khăng khăng một mực đi theo chính mình về sau, vẫn giúp hắn giải quyết phiền phức. Thế nhưng là 3 cái kia cái gọi là nội kình cao thủ, lại đem Sở Vân Hạo đánh thành cái dạng này. Liền đến một người, đám người này rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy? Các huynh đệ, một hồi một người một chân, không nên đánh quá nghiêm trọng, hoàn toàn nhiều đá một chân, chết mất làm sao bây giờ? Trương Hiểu Nguyệt lúc này theo trong xe đi ra, đối diện nói xong khoác lác những người kia cả đám đều dừng lại. Ánh mắt của bọn hắn cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía Trương Hiểu Nguyệt. Gia hỏa này đến thời điểm lại còn đánh một đại mỹ nữ. Dương ca, cái này nữ chính là ai? An Nhu nhìn thấy Trương Hiểu Nguyệt hơi sững sờ, như thế nào Dương ca ra tới? Xe trên còn tùy thời mang theo một nữ nhân. Ta là Trương lão bản thư ký. Trương Hiểu Nguyệt cười ha hả nói. Nhìn thấy Trương Hiểu Nguyệt vũ mị dáng vẻ, An Nhu hừ một tiếng, trừng mắt liếc Trương Dương nói: "Dương ca, ngươi làm sao tìm được một cái nữ thư ký? Ngươi không phải là muốn?" Trương Hiểu Nguyệt hừ một tiếng, không có đem còn lại mà nói ra. Bất quá Trương Dương cũng biết hắn muốn nói điều gì. Vì cái gì chọn nữ thư ký? Bởi vì so nam có khả năng. Trương Hiểu Nguyệt nhếch miệng lên. Trương Dương nghe nói như thế, chính mình cũng muốn vỡ tổ. Ngươi đây là ý gì a? Dương ca, An Nhu biết Trương Dương bên người hồng phấn giai nhân vô số. Thế nhưng là liền dạng này, Dương ca làm sao có thể cũng vừa ý a? Trương Dương vội vàng khoát tay nói. An Nhu, không phải ý tứ kia. Phía dưới 30 con người nghe nói như thế cũng không bình tĩnh. Quả thực là quá kích thích. Trương Hiểu Nguyệt trực tiếp đi tới giữa đám người. Hết thảy nam nhân trợn cả mắt lên, một đám nhìn Trương Hiểu Nguyệt như là đói bụng vài ngày sói, hận không thể nhào tới. Tiểu muội muội, muốn hay không cùng ca ca cùng đi a? Đúng thế, tiểu muội muội, ca ca dẫn ngươi đi chơi chơi vui. Trương Hiểu Nguyệt hừ một tiếng, giày cao gót trực tiếp đá phải hai cái nói dâm lời nói nam nhân trên bụng. Trương Dương nhìn thấy cái tràng diện này, không tự chủ được kẹp chặt hai chân. Cái này giày cao gót lực sát thương thật sự là quá nhiều, nhìn cũng làm người ta hạ thể siết chặt a. Nhìn thấy nhà mình huynh đệ bị đánh ngã, bọn họ cũng không bình tĩnh. Các huynh đệ cùng tiến lên, đến lúc đó cùng nhau hưởng thụ, chính là một cái nhẫn tâm nương môn. Trương Hiểu Nguyệt ánh mắt trở nên sắc bén, Nàng từ trong túi lấy ra một con dao găm, mấy cái qua lại, 30 con người đều đã cạo sờn, một đám ngã trên mặt đất kêu rên không thôi. An Nhu đứng tại chỗ sững sờ nhìn, Trương Hiểu Nguyệt cười hì hì đi đến An Nhu trước mặt. Tới gần bên tai của nàng nói, như thế nào, có phải hay không so nam thư ký có khả năng? An Nhu chất phác nhẹ gật đầu. Trương Dương vội vàng bưng kín An Nhu lỗ tai nói, đừng nghe. Sở Vân Hạo cũng hơi sửng sốt một chút, nữ nhân này thế nhưng thật đơn giản liền đem này 30 con người giải quyết. Liền xem như tự mình ra tay, cũng không thể lại đơn giản như vậy. Chẳng trách lão đại không cần ta đi bảo hộ, loại trừ bản thân hắn năng lực, bên cạnh lại còn có một cao thủ. Sở Vân Hạo, Trương Dương nhìn Sở Vân Hạo muốn trở về, trực tiếp gọi hắn lại. Buổi tối ngươi đi phòng tìm ta. Trương Dương dừng một chút nói. Trương Hiểu Nguyệt nghe nói như thế, hì hì muốn cười nói, hai người nam có gian tình a. Trương Dương liếc qua Trương Hiểu Nguyệt, rõ ràng chính là song bào thai, như thế nào chênh lệch sẽ lớn như vậy đâu. Trương Dương đột nhiên nghĩ đến ở kinh thành cái kia song bào thai, hai người bọn họ tính cách chênh lệch cũng rất lớn. An Nhu nghe được Trương Hiểu Nguyệt lời nói, cũng không khỏi tự chủ đi xem một chút Trương Dương. Trương Dương khóe miệng giật một cái, thật không biết nên làm sao nói. Liền bên cạnh vẫn luôn không thế nào nói chuyện Sở Vân Hạo cũng mỉm cười. Trương Dương nhìn Sở Vân Hạo, biết lần này đối với hắn đả kích hẳn là rất lớn. Cái kia ba cái nam đều là nội kình cao thủ, hắn đánh không lại cũng là bình thường hiện tượng. Thế nhưng là nhìn thấy Trương Hiểu Nguyệt một phen đánh nhau về sau, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Sở dĩ tại vừa rồi, Trương Dương mới trực tiếp làm quyết định, làm cho đối phương tối đi tìm hắn. Trương Dương chuẩn bị đem chính mình học một ít ban đầu đồ vật giao cho hắn. Đêm đó, Trương Dương vẫn tại Quan Linh Cữu và Mai Táng công ty đợi. Một mặt là lo lắng có người sẽ tìm đến sự tình, một phương diện khác thì là bởi vì Sở Vân Hạo. Màn đêm buông xuống, Trương Dương trong phòng vận hành lục tự quyết. Sở Vân Hạo gõ cửa một cái đi đến, hắn ném xuống gậy, ưỡn thẳng sống lưng, nện bước chậm chạp bước chân đi đến. Đến rồi, Trương Dương mỉm cười nói. Sở Vân Hạo nhẹ gật đầu nói, lão đại, ngươi để cho ta tới tìm ngươi. Hắn cũng đoán được một chút, chẳng qua là ngượng ngùng hỏi nhiều. Dù sao những chuyện này hiện tại kỳ thật đều là bí mật. Ta chuẩn bị đem ta học qua mấy cái công phu giao cho ngươi. Trương Dương dừng một chút nói, ngươi ngồi lại đây, ta chậm rãi nói với ngươi. Sở Vân Hạo cung kính ngồi vào Trương Dương bên cạnh. Nếu như nói trước kia Sở Vân Hạo xem thường Trương Dương, muốn cùng Trương Dương đối nghịch, nhưng là đi qua thời gian rèn luyện, bọn họ tuyệt đối là một đôi hảo huynh đệ. Trương Dương hao phí một buổi tối thời gian, đem lục tự quyết, vĩnh xuân quyền cùng ngũ cầm hí đều giao cho Sở Vân Hạo. Chỉ là lục tự quyết, nắm giữ trong đó khiếu môn, trở thành một cái nội kình cao thủ không chút nào khoa trương. Đi qua một buổi tối, Trương Dương đem một vài Sở Vân Hạo hiện tại có thể tiếp nhận luyện tập đều giao cho Sở Vân Hạo. Đến nỗi thất thương công pháp, Trương Dương thì là giữ lại. Dù sao lúc ấy hắn lúc tu luyện đều kém chút chơi xong. Lại càng không cần phải nói Sở Vân Hạo, ngươi hảo hảo luyện, 3 ngày về sau chúng ta đi tìm bọn họ sự. Trương Dương cười nói, cũng không thể vẫn luôn làm cho người ta như vậy khi dễ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.